Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, Nhân Vương, chương 1005, Nhân Vương, ngày 13 tháng 3, Phương Bình Dương Oai Tam Giới, Tà Giáo Tân Nhiệm Đại Giáo Tông, Địa Chu Chân Quân, 72 thần chủ xếp hạng thứ 37 vị, tuyệt đỉnh trên bảng. Xếp hạng thứ 13 vị tuyệt đỉnh cường giả, bị Phương Bình chém giết tại trên biển Đông. Vị này tân nhiệm đại giáo tông, mới vừa vào địa cầu một ngày không đến. Một ngày này, các quốc gia tà giáo võ giả nhau nhau trốn chạy. Phương Bình 5 phút đồng hồ bình định Hoa Quốc tà giáo hoạn, dọa sợ tất cả mọi người. Các quốc gia cảnh nội, một ngày này nhao nhao có tà giáo cường giả cưỡng ép công kích thông đạo, trốn chạy địa quật. Trước đó, chen chúc mà ra tà giáo cường giả, đều là dọa đến sắp nứt cả tim gan. Dù là võ vương ở thời điểm, cũng không có Phương Bình như vậy, trực tiếp tại trên địa cầu chém giết đại giáo tông. Càng không có Phương Bình thủ đoạn như vậy, lại có thể trực tiếp khóa chặt tà giáo võ giả vị trí. Kia cái gương, có người nhận ra, Thương Miêu Huy Thiên Kính, đến nỗi như thế nào tỏa định, bọn hắn không biết thần khí thần bí, thế nhưng biết, Phương Bình có lẽ dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, tà giáo võ giả có lẽ đều sẽ bị khóa chặt. Bây giờ, là tin tức hóa thời đại, Phương Bình tại Đông Hải động tĩnh quá lớn, tại Hoa Quốc động tĩnh quá lớn, cơ hồ là trước tiên. Trên mạng tất cả đều là Phương Bình chém giết tuyệt đỉnh ngũ đoạn đại giáo tông tin tức. Mà Hoa Quốc các nơi, tà giáo võ giả bị giết rất nhiều, cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài. Phàm là nhìn thấy tin tức tà giáo cường giả, đều không ngoại lệ, không có chút nào tránh né đối kháng suy nghĩ. Chỉ có trốn, mạng là của mình. Địa Chu Chân Quân hùng tâm tráng trí, đến địa cầu bất quá một ngày, kết quả thân tử đạo tiêu, quá làm cho người ta kinh dị. Giờ khắc này, tà giáo tổng bộ tới những cái kia cao phẩm võ giả, hận không thể bao dài một đôi chân, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tiền nhiệm đại giáo tông một mực điệu thấp vô cùng, thần giáo tại địa cầu phát triển không thuận lợi. Nguyên lai tưởng rằng võ vương bọn hắn đi, lần này lại tới cường đại Địa Chu Chân Quân, thần giáo lần này tất nhiên có thể ở nhân gian sáng tạo huy hoàng. Có thể trận chiến này kết thúc, những người kia đâu còn có ý niệm này. Ngày tiếp theo một chút để lại tà giáo võ giả, đều là thầm mắng không thôi. Phế vật, Địa Chu Chân Quân chính là cái phế vật. Ngươi không có khả năng này, cũng đừng như thế càn rỡ. Mệnh lệnh cũng là hạ đạt không ít, động lòng người vừa tới, liền bị Phương Bình chém. Hiện tại liên lụy bọn hắn cũng bại lộ, không thể không đào vong. Thần giáo tại địa cầu vốn liếng, lần này tất cả đều nện vào đi. Trước đó, Địa Chu Chân Quân để bọn hắn bốn phía hoạt động. Hiện tại dù là một số người không có bại lộ, cũng lo lắng bị giết. Nhào nhào bắt đầu đào vong hành trình. Vận khí tốt, cường công địa quật thông đạo cũng không ngừng lại, oanh mở đường hầm chạy trốn liền chạy. Vận khí kém, thủ vệ địa quật cường giả nhiều, bị giết tại chỗ cũng không phải số ít. Trong một ngày, long trời lở đất, trước đó làm đến sôi sùng sục lên tà giáo hoạn, trong chớp mắt thành trò cười. Trên biển Đông, dù là Phương Bình đi, giờ phút này đám người cũng là nỗi lòng chập trùng. Lực Vô Kỳ Châu trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Kiếm lời, lần này thật kiếm lời. Phương Bình thế mà mạnh như vậy, không bao lâu liền chém giết tuyệt đỉnh ngũ đoạn cường giả. Khó có thể tin, những người khác thì là có người nhíu mày, có người lo lắng. Phương Bình quá mạnh, rất nhanh. Linh Tiêu trầm giọng nói, Phương Bình, giống như mượn ngoại lực, chấm ngoặc kép. Lực Vô Kỳ trực tiếp mắng, ngu xuẩn, chém giết tuyệt đỉnh ngũ đoạn, ít nhất cũng phải tuyệt đỉnh 7 đoạn cương giả. Phương bộ trưởng dù là mượn lực, lão Ngưu nhìn, cũng liền một chút xíu. Tự thân ít nhất cũng có tuyệt đỉnh ngũ đoạn thực lực. Là ngươi có thể nghi ngờ sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Linh Tiêu kém chút tức nổ tung. Sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, Lực Vô Kỳ, ngươi đang gây hấn với ta. Ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ không thèm để ý chút nào. Lỗ mũi Châu Trùng Thiên nói, ngươi dám động bản tọa. Bản tọa là phương bộ trưởng Minh Hữu, Nguyệt Linh Đế Tôn không tài. Ngươi có tư cách gì hù dọa bản tọa? Ngươi cho rằng ta thủy lực nhất tộc sợ ngươi? Dù là thiên giới chưa diệt, Nguyệt Linh Đế Tôn gặp nhà ta lão tổ, cũng là khách sáo có thưa. Ngươi Linh Tiêu có tư cách uy hiếp lão Ngưu? Ngoặc kép, Linh Tiêu lạnh lùng nói, Lực Vô Kỳ, thủy lực đế tôn năm đó tuy là nam hoàng tọa kỵ. Chấm ngoặc kép, mẹ ngươi chứ tọa kỵ. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ thẹn quá hóa giận. Mắng to, Linh Tiêu, nhà ta lão tổ là hoàng giả tọa hạ đích truyền. Ngươi dám nói xấu ta lão tổ. Ngoặc kép, tọa kỵ, dù là hoàng giả tọa kỵ, vậy cũng không được. Đầu năm nay, hoàng giả không có, mọi người phải đem thân phận hướng cao nói. Tọa kỵ nào có đích truyền êm tai, dù là thật là, vậy cũng phải phủ nhận. Linh Tiêu hừ một tiếng, có chút không nhanh, đổi thành ngày thường, nhất định phải đem đầu này châu ngốc đánh kim thân bạo liệt. Có thể hôm nay, Lực Vô Kỳ ở nhân gian. Không chỉ như thế, hiện tại cùng Phương Bình kết minh, Phương Bình người này tính cách, nàng ít nhiều cũng biết một chút. Nàng dám ra tay với Lực Vô Kỳ, Phương Bình liền dám thừa dịp hiện tại chém giết nàng. Thanh Họa Sư Thúc mặc dù xếp hạng tuyệt đỉnh hàng đầu, thật là liền mạnh hơn Địa Chu chân quân. Vậy nhưng chưa hẳn, Phương Bình có thể chạm Địa Chu, liền có thể chạm Thanh Họa. Linh Tiêu trong lòng cũng là cảnh giác, lần này cũng là muốn bao nhiêu tự định giá. Nàng cũng không nghĩ tới Phương Bình đã cường đại đến mức này. Trước đó vài ngày, chư thần trong mộ địa, Phương Bình kém chút bị những cái kia cửu phẩm giết đi. Một cái chớp mắt, Phương Bình giết tuyệt đỉnh ngũ đoạn. Giờ khắc này, Linh Tiêu có chút lo lắng. Phương Bình càng mạnh, Vương Ốc liền càng phải điệu thấp. Phương Bình tâm nhãn không lớn, đến bây giờ đều nhớ kỹ chính mình trước đó bỏ đá xuống giếng sự tình. Hiện tại không có lấy cớ thôi. Có cớ, trực tiếp cường công Vương Ốc cũng có thể. Linh Tiêu tắt âm thanh, Lực Vô Kỳ lại là không có bỏ qua. Hét lớn, Linh Tiêu, người bá đạo đến cực điểm, nhiều lần gọi thẳng phương bộ trưởng chi danh. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là năm đó tuyệt đỉnh cảnh. Bây giờ ngươi không vào tuyệt đỉnh, có tư cách gì gọi thẳng tên? Ngoặc kép, lại có một lần, bản tọa sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương đều im lặng. Dù là Ngô Khuê Sơn mấy người, giờ phút này cũng là một mặt ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Đầu này châu liếm chính là không phải quá mức. Gọi thẳng Phương Bình kỳ danh, việc này không ít người đang làm. Phương Bình dù sao tuổi trẻ, dù là Ngô Khuê Sơn, đại bộ phận thời điểm cũng là trực tiếp gọi Phương Bình danh tử. Nói như vậy, lão tử cũng phải đổi giọng rồi. Linh Tiêu thật muốn chọc giận nổ. Khinh người quá đáng, Lực Vô Kỳ, ngoặc kép. Châu nước lớn giờ phút này lãnh khốc vô cùng. Quát, như thế nào? Không phục, chân thần không thể nhục, tuyệt đỉnh không thể nhục. Ngươi gọi thẳng tên, bản tọa nói có lỗi. Ngươi dám gọi thẳng võ vương đại nhân chi danh. Tam giới quy củ, không còn sót lại chút gì. Phương bộ trưởng không ngại, kia là rộng lượng, há có thể một hai lần làm càn. Ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, các phương cường giả sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đừng nói, châu nước lớn không tính cố ý gây chuyện. Đương nhiên, xem nhẹ nó không phải nhân loại sự thật. Tuyệt đỉnh danh tự, thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể kêu. Tất cả mọi người không phải tuyệt đỉnh. Gặp Phương Bình, nếu không tôn xưng đại nhân, nếu không liền xưng hô danh hào của hắn. Hô danh tự, cái này đích xác là phá hư quy củ. Trước đó mọi người không để ý. Chủ yếu vẫn là Phương Bình mặc dù đứng hàng tuyệt đỉnh bảng. Nhưng đến ngọn nguồn có hay không tuyệt đỉnh chiến lực, kỳ thật vẫn là có chút hoài nghi. Ngay đó tại không gian chiến trường, những người này là được chứng kiến Phương Bình thực lực. Tối thiểu theo Linh Tiêu, nàng bây giờ không so ngày đó Phương Bình yếu. Có thể giờ phút này, bá đạo Linh Tiêu lần này không có lên tiếng âm thanh. Nàng không lên tiếng, Lực Vô Kỳ càng thêm trương cuồng. Lần nữa quát, lần sau lại có người can đảm dám đối với Phương Bộ trưởng bất kính. Bản tọa định không dễ tha. Ngoặc kép, giờ phút này, Ngô Khuê Sơn mấy người liếc nhau. Cái này Châu, là chúng ta nhân loại an bài tiến cấm kỵ hải sao? Làm sao cảm giác so với bọn hắn còn muốn đầy bụng? Giờ phút này, đều nhanh thành cái này Châu sân nhà. Mọi người ở đây không nói gì bên trong. Phương Bình phá không mà quay về. Thời khắc này Phương Bình đã khôi phục nguyên dạng. Đến nỗi Lý lão đầu mấy người bị hắn nửa đường bên trên ném đến ma đô. Lý lão đầu không phục không cam lòng. Nhất định phải nói Phương Bình cố ý xáo trộn hắn tiết tấu. Kém chút làm hại hắn một kiếm không có bổ đi ra. Phương Bình lười nhác cùng lão đầu tử nhiều lời, tiện tay liền cho ném đến ma đô. Nói nhảm, ta mới là nhân vật chính. Nhớ năm đó, ta làm nhân vật chính, mỗi lần đều có người đến quấy nhiễu. Lão Vương làm qua việc này, lão Trương làm qua, Lý lão đầu cũng đã từng làm. Hiện tại hắn là địa cầu lão đại rồi, còn có thể bị người đoạt danh tiếng. Lý lão đầu có thể chém ra một kiếm. Chính mình đủ cho hắn mặt mũi, thế mà còn muốn nói chuyện, không thấy đầu sát đầu, đều bị chính mình cưỡng ép nhét vào, đến bây giờ đều kẹt tại trên khải giáp không nhổ ra được. Phương Bình đạp không mà đến, bình tĩnh vô cùng, tứ phương cường giả, giờ phút này liếc nhau, không chờ bọn hắn mở miệng, Lực Vô Kỳ tiếng như hồng trung, tiếng giống chấn thiên. Chúc mừng Phương đại nhân chém giết Địa Chu chân quân, vô địch tại thế. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm đầu này Châu. Ngươi xác định không có bị Tưởng Siêu, Tần Phượng Thanh mấy người đoạt xá? Lời này lão tử nghe thật quen tai. Lực Vô Kỳ lại là mặc kệ, nó thật là sợ, sợ Phương Bình, sợ Thương Miêu, dù sao chính là sợ. Mà lại nó cùng Phương Bình còn có khúc mắc. Đế mộ thời điểm, nó cũng không phải Phương Bình một phương. Ngày đó tại đế mộ vây công Phương Bình bọn hắn cường giả. Còn có ai còn sống? Kỳ Huyễn Vũ chết rồi. Kỳ Huyễn Vũ chủ Tử Mệnh Vương chết rồi. Vô Danh Sơn Thanh Niên chết rồi. Vô Danh Đế Tôn chết rồi. Thường Dung Thiên Đế chết. Huyền Long bảo vệ hậu duệ Huyền Cầu chết. Thường Dung Thiên vị kia Thường Sơn Khải còn sống. Bất quá đời này dám ra Thường Dung Thiên sao? Lưu Ký không chết, nhưng bây giờ tam giới đều không nhìn thấy đối phương cái bóng. Lại trừ bỏ Hoa Vương cháu trai. Tính toán, giống như liền nó Lực Vô Kỳ giống như không chết rồi. Nhà mình lão tổ cũng không chết. Dựa theo Phương Bình cái này xu thế, kia là bất tử chính mình liền chết lão tổ a. Đế mộ đối thủ đều sắp bị giết hết. Lực Vô Kỳ là thật sợ, nó cũng không muốn chết. Gặp Phương Bình nhìn xem chính mình, Lực Vô Kỳ trong lòng run sợ, nơm nớp lo sợ nói: "Phương đại nhân, hôm nay chấm dứt đỉnh ngũ đoạn chi huyết, dương danh tam giới." Bây giờ tam giới đế tôn không ra, đại nhân chính là tam giới thứ nhất, không bằng đổi hào giới vương. Ngoặc kép, dứt lời, cấp tốc nói bổ sung. Trước đó đại nhân danh hào Ma Vương, có thể ma đế tại thế, ma đế há như đại nhân anh tư, cũng không thể đại nhân thành đế về sau, lại đổi hào, chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ nói là nơm nớp lo sợ. Lão Ngưu nói như vậy, không có vấn đề à. Đến nỗi ma đế, mặc kệ nó, hiện tại ma đế lại không tại. Coi như trở về, lão tổ cũng ra, nó cũng không phải quá sợ. Giới Phương, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói. Không cần, danh lợi vật ngoài thân. Ta như mạnh, tam giới ai dám đắc tội tại ta. Ta nếu không mạnh, danh hào lại vang lên lại như thế nào? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ vừa nhẹ nhàng thở ra. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến hai chữ. Nhân Vương, ngoặc kép, giờ khắc này, thiên lôi cuồn cuộn. Giờ khắc này, Lực Vô Kỳ kém chút không có đứng vững. Trời à, đây là Phương Bình đang nói chuyện. Lão Ngưu muốn hỏng mất. Lực Vô Kỳ thật sợ ngây người. Ý tứ này là để cho mình đề nghị hắn đổi hào Nhân Vương. Nhân Vương là Võ Vương. Điểm này trước đó mọi người đã biết. Bất quá Võ Vương có danh hào của mình. Có rất ít người sẽ gọi hắn là Nhân Vương. Mà bây giờ, Phương Bình, thế mà không biết xấu hổ như vậy. Hắn muốn làm Nhân Vương. Cứ việc Lực Vô Kỳ kém chút sụp đổ. Giờ phút này vẫn là cấp tốc kịp phản ứng. Chợt quát lên. Đại nhân há có thể như vậy? Cường giả làm danh truyền tam giới. Chẳng lẽ để tam giới các cường giả gọi thẳng đại nhân chi danh? Ngoặc kép, dứt lời, Lực Vô Kỳ lần nữa tiếng như hồng trung. Truyền khắp tứ phương nói. Đại nhân nguy nan thời điểm. Đứng ra, đem nhân tộc nhất thống. Chém giết tà giáo đại giáo tông. Giải nhân tộc nguy nan. Bây giờ võ vương nhập mộ trời. Nhân tộc không vương, nhất tộc há có thể không vương. Đại nhân chính là Nhân Vương, nhân tộc vương, dẫn đầu nhân tộc cường tuyệt tại tam giới. Ngoặc kép, nói, Lực Vô Kỳ lực lượng bộc phát, nhìn quanh tứ phương, tinh thần lực ba động đến cực hạn. Chư vị, Phương đại nhân, đảm đương không nổi Nhân Vương danh xưng. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ, ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, Nhân Vương chính là Võ Vương, ngươi để bản bộ làm Nhân Vương, ra sao giáp tâm, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ trong lòng mắng to. Vô sỉ hạng người, có thể loại người này khó chơi nhất, nó không sợ những cái kia bình thường tuyệt đỉnh, thật sợ Phương Bình loại này vô sỉ đến cực hạn tuyệt đỉnh. Thật quá sợ, giờ phút này. Dù là trong lòng mắng to, vẫn là nói lần nữa. Đại nhân, thủy lực nhất tộc cũng không châm ngòi tâm. Võ vương đại nhân, có 102 tam giới. Võ vương chi hào, tam giới đều biết. Nhân vương chi danh, cũng không so võ vương chi danh mạnh hơn. Chỉ là dễ dàng cho tam giới cường giả lan truyền. Đại nhân, Nhân Vương, đại nhân hoàn toàn xứng đáng. Ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày, giờ phút này, Lực Vô Kỳ lần nữa hét lớn. Bái kiến Nhân Vương, ngoặc kép, đầu này châu nước lớn. Lúc này đó là thật tinh thần lực bộc phát đến cực hạn. Thậm chí chế trụ không ít cửu phẩm cảnh cường giả. Nó đều như vậy, giờ phút này, không ít người liếc nhau. Rất nhanh, chư thần thiên đường có người nói. Phương Bộ trưởng trước đó ma vương chi danh. Hoàn toàn chính xác không ổn. Ma đế tại thế, làm thay đổi danh hào. Nhân vương danh xưng, Phương Bộ trưởng nên được. Võ vương đi mộ trời. Trước khi rời đi, đem địa cầu phó thác cho Phương Bộ trưởng. Cũng là hy vọng Phương Bộ trưởng có thể dẫn đầu nhân tộc cường thịnh ngồi dậy. Nhân tộc, cũng cần một vị mới lãnh tụ. Ngoặc kép, Phương Bộ trưởng, Nhân Vương. Ngài hoàn toàn xứng đáng. Ngoặc kép, đúng vậy a, Phương Bộ trưởng, ngày hôm nay chém giết tà giáo đại giáo tông, cứu vãn toàn nhân loại, nếu không tùy ý tà giáo lớn mạnh, nhân loại nguy rồi. Ngoặc kép, Địa Chu chân quân ẩn tàng tại thế giới loài người, giả mạo quốc gia lãnh tụ, Tâm hắn đáng chết, may mắn được Phương bộ trưởng Hỏa Nhãn Kim Tinh chém giết đại địch, cứu vạn dân tại Thủy Hòa, nhân vương danh xưng nên được ngoặc kép đồ đằng chi thành ủng hộ Phương bộ trưởng đổi hào nhân vương ngoặc kép ăn ẩn núi tán thành ngoặc kép chư thần thiên đường tán thành ngoặc kép vạn tháp thế giới tán thành ngoặc kép chấm ngoặc kép. Từng tiếng nóng bỏng tiếng la vang lên. Trấn Tinh Thành bên này, Tưởng Nguyên Hoa nhìn một chút tứ phương, cười một tiếng, mở miệng nói, Trấn Tinh Thành cũng tán thành. Bây giờ ngươi đại biểu nhân tộc, lúc có thuộc về mình danh hào. Ma Vương, nhân tộc Vương, há có thể bắt chước lời người khác. Nhân Vương Phương Bình, đương đại nhân tộc lãnh tụ, xứng đáng, ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày, không vui nói, không cần thiết làm những này hư danh. Ta Phương Bình cái tên này, đủ để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Ngoặc kép, đại nhân, vô luận đại nhân có nguyện ý hay không? Quy củ chính là quy củ. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ lần nữa tiếng như Hồng Trung nói. Từ nay về sau, nhân vương chính là đại nhân chính là nhân vương. Ngoặc kép. Phương Bình hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, trong lòng lại là âm thầm rơi vào trầm tư. Cái này Châu, có thể hào hào giao lưu trao đổi, là cái làm tay chân liệu. Chờ đến tuyệt đỉnh, nhìn xem có thể hay không để cho cái này Châu cho mình làm thú cưỡi. Hắn hôm nay, chướng mắt bình thường tọa kỵ, rảo đều không được, đến nỗi mèo to, được rồi. Phương Bình sợ mình bị mèo đâm chết. Cái này Châu vẫn được. Khoảng cách tuyệt đỉnh cách xa một bước. Làm không tốt qua mấy ngày liền tuyệt đỉnh. Mà lại cưỡi Châu so cưỡi mèo êm tai. Hơn nữa còn có chuẩn bị tuyển. Mình tới đế cấp. Có lẽ có thể cưỡi Lực Vô Kỳ lão tổ. Kia đầu càng lớn Châu. Phương Bình thầm nghĩ. Lại là không lộ tại hình. Rất nhanh nói. Chư vị cùng ta cùng một chỗ về Ma Đô đi. Bây giờ chém giết địa chu phế vật kia. Chém giết tà giáo đại lượng cường giả. Mấy ngày nay nhất định có chút rung chuyển. Mọi người tận lực không nên rời đi Ma Đô. Để tránh tạo thành hiểu lầm. Ngoặc kép, đám người nào dám chất vấn. Rất nhanh, nhào nhào đi theo Phương Bình cùng một chỗ hướng Ma Đô bay đi. Cùng lúc đó, theo tà giáo võ giả trốn chạy, địa quật ngoại vực phát sinh hỗn loạn, tin tức cấp tốc truyền ra. Phương Bình, tại nhân gian giới chém giết địa chu chân quân, rất nhẹ nhàng chém giết đối phương. Lý Trấn cũng không xuất hiện, địa chu chân quân nhập nhân gian bất quá một ngày, thân tử đạo tiêu, để cho người ta rung động. Tam giới cường giả rung động, có người lại là hoảng sợ. Một ngày này, tam đại giới vực chi địa một trong, hư lăng động thiên, triệt để đóng lại hết thảy môn hộ, tất cả tản mát bên ngoài môn nhân đệ tử, bao quát những yêu tộc kia, đều bị triệu hồi, co đầu rút cổ không ra. Không khác, địa chu chân quân đi chính là bọn hắn môn hộ, là Phù Sơn, Hoắc Đồng Sơn lưỡng địa đế tôn cũng chưa chết. Địa chu chân quân cũng không dám quá phận ức hiếp. Có thể hư lăng động thiên. Hư lăng đế tôn bị võ vương trực tiếp nuốt. Sống sót cơ hội thật không lớn. Địa chu chân quân biết việc này. Tự nhiên không tính quá khách sáo. Hư lăng động thiên cũng không dám cự tuyệt. Liền thả đối phương tiến vào nhân gian. Nhưng bây giờ, hư lăng động thiên sợ. Bọn hắn trước đó cảm thấy mình thân ở giới vực chi địa. Có đại trận phòng thủ, nội bộ còn có một vị tuyệt đỉnh tọa trấn. Nhân gian dù là biết, cũng chưa chắc dám như thế nào. Nhưng bây giờ, hư lăng động thiên vị kia tuyệt đỉnh đều có chút hối hận. Địa chu chân quân phế vật để cho người ta rung động. Đi vào một ngày, liền bị Phương Bình chém. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng thần giáo lần này hoặc nhiều hoặc ít có thể ở nhân gian làm chút. Động tĩnh ra, Phương Bình trong ngoài đều địch. cũng không tâm tư tìm bọn họ để gây sự. Nào ngờ tới, thần giáo không chịu nổi một kích, trong chớp mắt bị phá hủy căn cơ. Tin tức còn tải không ngừng lên men. Ngay tại địa Chu chân quân bị giết không lâu, Phương Bình bị nhân gian chư phương thế lực, hải ngoại tiên đảo, động thiên phúc địa, thiên ngoại thiên trung đầy vì nhân vương. Phương Bình ba cự, có thể các phương cường giả trung đầy. Phương Bình rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể chấp nhận nhân vương danh hào. Đến tận đây, ma vương trở thành quá khứ thức. Nhân vương Phương Bình, chính thức dương danh tam giới. Nhân vương, ba cự, ngoặc kép, ma đô, Lý lão đầu mấy người thụ thương không nhẹ. Phản vệ tổn thương, mấy người đều không chịu nổi. Giờ phút này, nhìn thấy những cái kia tin tức ngầm, Lý lão đầu kém chút chửi ầm lên. Ba cự, ta tin sao? Nghe nói nhân vương cái danh xưng này là Lực Vô Kỳ con trâu kia cái thứ nhất nhấc lên. Không phải là chính Phương Bình ra hiệu a? Đương nhiên, Lực Vô Kỳ là hải ngoại tiên đảo yêu, cùng Phương Bình giống như không có quá lớn liên hệ. Chưa chắc là Phương Bình thủ ý. Có thể, muốn nói Phương Bình cự tuyệt, hắn cũng không tin. Hỗn đản này, khinh người quá đáng. Lý Hàn Tùng nghiêng cổ, thầm nói, ta cũng không tin. Gia hỏa này, tốt xấu cho ta lộ cái mặt a. Chúng ta lần này thế nhưng là giết tuyệt đỉnh ngũ đoạn cường giả. Kết quả ngay cả mặt đều không có lộ. Có chút khó chịu a. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười cười, trêu ghẹo nói, ngươi không phải lộ sao? Chính là bị ép trở về mà thôi. Ngoặc kép, ít điếm. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng phiền muộn. Kém chút không có bị Phương Bình đem đầu đè phát nổ. Hỗn đản này thật quá phận. Bất quá hắn làm nhân vương, đủ bá khí. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, nhân vương a, xem ra ta cũng phải chuẩn bị cái danh hào. Nhân vương, nếu không ta gọi, chấm ngoặc kép, ngươi không phải gọi Trinh Bắc Đại Đế sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười nhạt nói, còn cần nặng lấy. Ngoặc kép, cảm giác không đủ bá khí. Ngoặc kép, vậy liền gọi Thiết Vương, hoặc là Đầu Vương, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người nháo đằng một trận, Lý lão đầu im lặng, nửa ngày sau mới nói, hôm nay ta Trường Sinh kiếm khách mới cái này dương danh. Tiểu tử này thật mẹ nó hỗn đản. Ngoặc kép, hắn thật vất vả giống lên một câu, kết quả bị Phương Bình bao trùm. Kém chút không có tức hộc máu. Lão sư, ngài đều bao lớn tuổi rồi, còn cùng chúng ta người trẻ tuổi tranh những thứ này. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vừa nói xong, Lý lão đầu bất mãn nói, ta bao lớn tuổi rồi, ta mới 60 ra mặt. Mấy người các ngươi, vạn năm lão yêu quái, có ý tốt cùng lão già ta nói ta bao lớn tuổi rồi. Ngoặc kép, hai người im lặng, đang nói, Phương Bình cất bước tiến đến, cảm khái nói, nhân vương, ai, nhất định phải như vậy, ta nói không thích hợp, nhất định phải dùng bài này, Lực Vô Kỳ cái này trâu ngốc, cũng liền hiện tại hợp tác, bằng không, ta nhất định phải giết chết nó không thể. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu liên tục, một mặt bất mãn, ba người nhìn xem hắn. Ngươi thật không đỏ mặt sao? Vì sao chúng ta cảm giác ngươi chính là đến khoe khoang? Phương Bình thở dài liên tục. Ta cũng không có khoe khoang. Ta là phải khiêm tốn. Có thể thực lực không cho phép a. Khoe khoang về khoe khoang. Phương Bình rất nhanh nghiêm mặt nói. Nhân vương đây đều là việc nhỏ. Không tính là gì. Hiện tại đại sự là cấp tốc kém đưa ra hắn thiên ngoại thiên cùng giới vực chi địa thông đạo ở đâu. Địa Chu phế vật này, tuyệt đối là đi bọn hắn thông đạo tới. Lần này nếu không phải ta anh minh thần võ, cấp tốc phát hiện hắn, một khi bị một vị tuyệt đỉnh cảnh giấu ở thế giới loài người, phiền phức liền lớn, tam đại giới vực chi địa có thể không tra. Ta ta chuẩn bị xử lý bọn hắn. Có thể thiên ngoại thiên, nhất định phải tra rõ ràng. Các ngươi mấy vị, hiện tại lớn nhất nhiệm vụ chính là cái này. Lão Diêu tinh thần lực cường đại, tiếp cận vạn hách, cũng là chúng ta nhân loại bên trong. Trước mắt tinh thần lực bài danh phía trên. Lão Diêu, việc này ngươi chủ đạo, nhất định phải tra xét xong. Nếu không, loại sự tình này nhất định chả sẽ lần nữa phát sinh. Ngoặc kép, nói, Phương Bình lại nói, đúng rồi, tam đại giới vực chi địa cũng muốn tra rõ ràng. Ta chuẩn bị xử lý bọn hắn, đến đề phòng bọn hắn từ thông đạo tiến vào địa cầu. Khi đó bọn hắn điên cuồng lên chính là đại phiền toái. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Diêu Thành Quân trịnh trọng gật đầu. Việc này thật phải chú ý, rất phiền phức, một khi bị địch nhân liên thủ giết vào địa cầu, kia địa cầu hủy diệt ngay tại sớm tối. Phương Bình hạ đạt nhiệm vụ, cấp tốc rời đi vừa nói, ai, làm nhân vương thật phiền phức, hy vọng lão Trương mau chóng trở về, danh hào này, ta cũng không muốn muốn. Ngoặc kép, mấy người đều là cuồng mắt trợn trắng. Lý lão đầu lắc đầu không thôi. Ai, gia môn bất hạnh, mà võ dạy thế nào ra thứ như vậy ra? Trước kia Trang Trang coi như xong, bình thường không đúng hắn Trang. Hiện tại tốt, từ khi thực lực vượt qua chính mình, ngay cả mình cũng thành người bị hại. Hay là muốn thực lực a? Ngoặc kép, lão đầu tử cảm khái một tiếng, nhìn xem. Hiện tại ngay cả một cước đạp bay hắn thực lực cũng bị mất. Ngăn không được Phương Bình đến Trang A. Hết chương.